Chương 204, kết ấn. Vũ Chi Quốc nơi nào đó, nguyên bản nơi này là một cái bỏ hoang thôn trang, hôm nay lại đã trở thành tử vong tiểu tổ lâm thời trú đóng địa phương. Nếu như nói là bình thời yêu nguyệt bọn họ, tự nhiên là ở nơi nào đều có thể nghỉ ngơi, không cần phải tìm cái gì thôn trang, bất quá bây giờ lại bất đồng, ngoại trừ bọn họ tử vong tiểu tổ 6 gã thành viên trung tâm ở ngoài, thủ hạ đã nhiều hơn 3-40 cái nỉ dạ. GN2 than NG không ngừng mà đi chinh phạt Vũ Chi Quốc cảnh nội thế lực khác, tựu như cùng một cây nhọn trường mâu, cơ hồ không có bất kỳ thế lực nào có thực lực đi ngăn cản bọn họ tử vong tiểu tổ. Mà trong quá trình này, thế lực khác những nỉ giả kia đại bộ phận đều bị yêu nguyệt bọn họ cho giết chết, chẳng qua một ít tốt vẫn bị lưu lại, thành là lực lượng của chính mình. Yêu nguyệt nếu dự định về sau đem cái này Vũ Chi Quốc cho rằng mình cùng căn cứ, như vậy tự nhiên không thể chỉ dựa vào chính mình tử vong tiểu tổ 6 người đi chiếm lĩnh quốc gia này, bọn họ cá nhân thực lực tuy mạnh, mà là người quá ít. Một thế lực mặc kệ ngươi thành viên nội bộ thực lực mạnh bao nhiêu, nếu như nhân số quá ít, như vậy cũng chỉ có thể là cái tiểu thế lực, mãi mãi kém xa thành là chân chính thế lực lớn. Muốn đem Vũ Chi Quốc cho rằng căn cứ của mình, như vậy hiện tại thu phục những nỉ dạ này liền là lúc sau thành viên nòng cốt cùng căn cơ. Đây cũng là yêu nguyệt không có hạ lệnh giết chết bọn họ nguyên nhân chủ yếu. Giống như là nguyên lấy Akatsuki, trong lúc này bộ nồng cốt 10 người mỗi cái đều là danh chấn nhất phương nỉ dạ, bất quá bọn hắn vẫn là cần đại lượng phổ thông nỉ dạ đi vì bọn họ công tác. Có cơ sở có cao tầng như vậy cơ cấu, cái này mới xem như một hoàn chỉnh thế lực. Chỉ bất quá yêu nguyệt ở thu người phương diện này tương đối nghiêm khắc thôi. Có thể lưu lại nhị giả đại thể đều là tuổi tác ở 15 tuổi đến 20 tuổi trong lúc đó, bọn họ còn trẻ còn có cơ hội để cho mình tiến hơn một bước. Hơn nữa bọn họ tránh xử với mình tam quan phát dục thời kỳ, còn chưa hoàn toàn chín muồi, có rất lớn đáng làm tính, còn như này 30 tuổi trở lên nhị giả mặc kệ thực lực ngươi như thế nào, đều là toàn bộ giết chết. Cho nên mặc dù nhưng đã tiêu diệt Vũ Chi Quốc bên trong không ít thế lực, thế nhưng yêu nguyệt thủ hạ bọn hắn như trước cũng chỉ có 30 danh đến 40 tên giữa nỉ giả theo. Còn như những nỉ giả này, để cho bọn họ theo một đám nửa có lớn hay không mao đầu tiểu tử sẽ hay không có không tình nguyện các loại, e rằng ngay từ đầu sẽ có mâu thuẫn, chẳng qua ở khi bọn hắn biết tử cùng tùy theo người dĩ nhiên là tên kia chấn nhẫn giới tử vong tiểu tổ sau đó, nhất thời liền lại không có bất kỳ dị tâm. Tử vong tiểu tổ ý vị như thế nào bọn họ những nỉ dạ này tự nhiên là biết, Vũ Chi Quốc tuy là phong tỏa rất nghiêm trọng, chẳng qua đây chẳng qua là đối với nội bộ tin tức chảy ra thuyết, hơn nữa bọn họ nỉ dạ cũng có thủ đoạn của mình tìm hiểu ngoại giới tin tức. Đối với tử vong tiểu tổ như vậy hoành động nhận giới sự kiện, tự nhiên cũng là có viện hiểu rõ. Trên thực tế đối với bọn hắn những nỉ dạ này mà nói, đối với mình đi theo người là người nào cũng không trọng yếu. Quan trọng là thủ lĩnh của mình có hay không có đủ thực lực cùng quyết đoán, đây mới là tuyển trạch đi theo nguyên nhân. Nếu như thủ lĩnh của mình thực lực đủ cường đại, như vậy thì có thể tí bảo vệ bọn họ không nhận lấy cái chết vong uy hiếp, tối thiểu tử vong tỷ lệ muốn nhỏ hơn rất nhiều. Mà ở biết mình viện đi theo 6 thiếu nam thiếu nữ là tử vong tiểu tổ thành viên sau đó, những nhị dạ này nhóm liền đang không có nhị tâm, chỉ là muốn một lòng một ý đuổi theo tử vong tiểu tổ. Nhìn chung toàn bộ Vũ Chi Quốc thậm chí là toàn bộ nhận giới, còn có ai có thế so vơ y làm cho tử vong tiểu tổ làm thủ lĩnh của mình càng có khả năng khiến người ta an tâm sao, cho nên bây giờ những nỉ giả kia nhóm chẳng những không có bài xích, ngược lại mỗi một người đều là kích động hưng phấn, sĩ khí tăng vọt, chỉ hy vọng có thể theo tử vong tiểu tổ ở Vũ Chi Quốc bên trong làm ra một phen sự nghiệp, thậm chí là phủ định bán thần xạ là mạn đờ hạn rổ căn cứ địa một cái trong phòng, nơi này chính là yêu nguyệt lâm thời dùng để nghỉ ngơi và xử lý chuyện địa phương. Ánh đèn lờ mờ, lúc này yêu nguyệt đang ngồi ở cái ghế kia thượng, xem lấy trước người mình một quyển trục đờ ra, ít có nhăn đầu lông mày, xem ra chắc là gặp phải cái gì phiền não. Mà có thể làm cho yêu nguyệt đều cảm thấy phiền não, khẳng định như vậy không phải là cái gì đơn giản sự tình. Vừa nhìn trong quyển trục nội dung, yêu nguyệt hai tay của đồng thời đã ở một chút xíu động, xem bộ dáng như vậy dĩ nhiên là ở kết ấn yêu nguyệt dĩ nhiên tại kết ấn trời sinh không còn cách nào tinh luyện trả cơ dạ, đồng thời cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua bất luận cái gì nhận thuật chính hắn dĩ nhiên tại kết ấn. Điều này thật sự là quá bất khả tư nghị, quả thực so với Vũ Chi Quốc không mưa còn muốn khó có thể tin. Mà trên thực tế, yêu nguyệt chính là ở kết ấn, nhưng lại không phải tùy tiện lung tung kết ấn, tựa hồ là dựa theo nào đó quy luật cái quyển trục này thượng ghi lại, chính là Tsu Na trước lúc ly khai lưu lại, phía trên là nàng dựa theo yêu nguyệt yêu cầu, đem chính mình sở hội toàn bộ nhận thuật giới thiệu, tác dụng cùng với phương pháp tu luyện đều cặn kẽ ghi lại ở mặt trên. Như là Tsu Na chiêu bài nhận thuật quái lực thuật, cái này làm cho chữa bệnh nhị dạ có thể có được mạnh mẽ lớn năng lực chiến đấu nhận thuật. Cùng với thông thường chữa bệnh nhận thuật, Tsu Na tự mình tiến hành cải tiến chữa bệnh nhận thuật, trả cờ dạ đao giải phẫu các loại, những thứ này đều là Tsu Na hay là đơn giản nhất cùng cơ bản nhận thuật, không dưới 30 tả hữu. Đồng thời còn có của nàng cấm thuật, giống như là âm phong ấn, sang tạo tái sinh cùng với trăm hào thuật các loại, toàn bộ đều là không có bất kỳ cất giữ đầu đuôi ghi chép ở quyển trục này trên. Dâm dạp một mảng lớn, dù sao cũng là một cái nỉ dạ toàn bộ nhẫn thuật, như vậy số lượng chắc chắn sẽ không thiếu, đặc biệt giống Tsu Na như vậy nỉ dạ. Mà yêu nguyệt, lúc này viện hết sức chăm chú đọc chính là Tsu Na viện khai phá ra cấm thuật, âm phong ấn cái này có thể đem chính mình trả cờ dạ chứa đựng ở cái chán, tương tự với đại đao giao cơ một loại năng lực, đã làm cho yêu nguyệt sản sinh hứng thú nồng hậu. Mà trong tay hắn kết ấn thức cũng chính là âm phong ấn thức.